Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 209, chương 206, đến tự ma tông dụ hoặc. Đối với thái tương tương bán manh thế công, Lộ Tâm là không nhìn thẳng, trong nhà có con mèo tai thật loli, ai còn quan tâm ngươi cái ngụy loli à, lỗ tai mèo nó sờ tới sờ lui khó chịu sao. Nhưng kế hoạch vẫn là muốn tiến hành tiếp, tiện tay đem thái tương tương độ thiện cảm tiến hành điều tiết về sau. Lộ Tâm liền đối với truyền thụ bảng tiến hành sửa chữa. Thái tương tương tại vui đề bạch đế 5 điểm độ thiện cảm về sau. Kinh ngạc phát hiện, ngoại trừ kia mấy chục dạng đê giai kỹ năng bên ngoài, nàng còn có một hạng người khác không cụ bị lựa chọn, thực khí quyết. Ma tông công pháp cơ bản thực khí quyết yên lặng nằm đang truyền thụ giao diện bên trong. Chỉ cần nàng bỏ được tiêu tốn khoản này điểm kinh nghiệm, nàng liền có thể học. Thái tương tương là cái điển hình phấn cắt đen. Chính là bề ngoài nhìn phấn phấn, mở ra đến bên trong là đen. Đừng nhìn nàng bề ngoài thanh thuần đáng yêu, trên thực tế gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Giờ phút này, nàng viên kia yên lặng hồi lâu tâm bắt đầu bịch bịch nhảy lên. Thực khí quyết giới thiệu trong viết rất rõ ràng, đây là ma tông công pháp cơ bản, ma tông ấy tam đại ma môn một trong. Ở trong game đo trước, trong diễn đàn liền có công bố qua một bộ phận tư liệu, lại thêm nội chắc cùng open beta sau nhận được tin tức. Người chơi đối với thiên trần đại lục các thế lực lớn vẫn là có một chút cơ bản hiểu rõ. Ma tông chi danh, như sấm bên tai, bực này cùng với là tại cung cấp gia nhập ma tông cái này trận doanh cơ hội. Đối với phần lớn game thủ chuyên nghiệp tới nói, tam đại ma môn cùng tứ đại chính phái, vốn là mục tiêu của bọn hắn. Thái tương tương không nghĩ tới, này một mục tiêu thế mà nhanh như vậy đã có cơ hội thực hiện. Câu lạc bộ tầng quản lý nếu là biết, nên vui điên a, chỉ là này điểm kinh nghiệm hảo phí a, tương đương với trực tiếp đem ta một lần lấy hết. Nàng ở trong lòng nói, nhưng khổng lồ như vậy dụ hoặc, nàng là không cách nào cự tuyệt. Nhập ma tốt, tiểu tiên nữ cái nào so được với tiểu ma nữ a. Thái tương tương ở trong lòng nhảy cẫng hoan hô, ma tông đích thật là nàng đồ ăn. Lộ Tâm thấy nàng một mặt kích động học tập thực khí quyết, cười cười ở trong lòng nói, mắc câu rồi, lấy hắn đối với mấy cái này game thủ chuyên nghiệp hiểu rõ, cái này thái tương tương khẳng định sẽ chỉ đem tin tức này nói cho nhà mình nghề nghiệp câu lạc bộ, nàng sẽ không tuyên bố đến diễn đàn trên. Nói cho người khác biết có bạch đế độ thiện cảm liền có thể học tập thực khí quyết, sẽ chỉ nghĩ đến đem tự thân lợi ích tối đại hóa. Này có thể lý giải, dù sao học được nhiều người, kia chính mình giai đoạn trước ưu thế chẳng phải không có. Này thuộc về nhân chi thường tình, nhưng cùng Lộ Tâm kế hoạch là lẫn nhau rời bỏ. Hắn cần hấp dẫn một đống người chơi để mặc cho chọn lựa. Tin tức nhất định phải lan rộng ra ngoài mới được. Kết quả là, hắn nâng lên bình rượu lại uống thả cửa một miệng lớn. Tư thế kia, và thi tiên Lý Bạch say rượu làm thơ tựa như, Lộ Tâm cười ha ha một tiếng. Sau đó theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối sớm chuẩn bị hảo biển gỗ, ném cho thái tương tương, cũng lớn tiếng nói, rượu của ngươi không sai, thực khí quyết ngươi cũng học được, từ nay về sau, ngươi chính là ta ma tông một viên, tấm bảng này ngươi lại cất kỹ, làm thân phận bằng chứng. Thái tương tương, a, bạch đế như thế nào lớn tiếng như vậy nói ra, ta còn nghĩ độc hưởng hắn anh. Lộ Tâm nhìn nàng kia kinh ngạc biểu tình, ở trong lòng cười hắc hắc nói, dắt ca ca tay cũng đừng cao hứng quá sớm. Ca ca thế nhưng là thiên thủ quan âm, lời của hắn xung quanh hết thảy người chơi đều nghe nhất. Thanh nhị sở, không khỏi mặt lộ vẻ rung động, lúc này mới vừa open beta, ma tông tên vừa tung ra đến, kia sức hấp dẫn không ai chống đỡ được. một cái ưu tú tông môn đại biểu cho ưu tú bắt đầu. Hơn nữa tông môn cùng người chơi trận doanh lại là cùng một nhịp thở. Ai không hy vọng chỗ dựa của mình cứng một chút. Trò chơi sơ kỳ thời điểm rất nhiều người chơi không hiểu rõ, thiên trần. Trò chơi này thật tựa như là cái thế giới chân thật. Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện gia nhập một môn phái, ngươi liền vĩnh viễn có tông môn. Môn phái là sẽ bị tiêu diệt. Này như trước kia võng du hoàn toàn khác biệt. Giống ngươi chơi mộng ảo Tây Du, thời điểm môn phái là Long Cung. Có một ngày ngươi online, phát hiện Long Cung không có. Kích thích a, có chút người chơi chính là như vậy chơi chơi. Không hiểu ra sao theo có tông môn người tu hành biến thành tán tu. Biến thành chó nhà có tang. Phía trước tích lũy tông môn thanh vọng chỉ cùng điểm cống hiến. Toàn bộ đổ xuống sông xuống biển. Nhân sinh có đôi khi chính là như vậy. Thay đổi rất nhanh tự nhiên tự nhiên. Chung quanh tiếng nghị luận dần dần khởi. Các người chơi không phải người ngu. Đại khái có thể đoán ra cụ thể quá trình. Đơn giản chính là chụp tới Bạch Đế mông ngựa. Mà Bạch Đế tựa như là ma tông. Hắn tâm tình một tốt. Bị liếm lấy cao hứng, liền đem người thu vào ma tông, đồng thời mở ra thực khí quyết học tập tư cách. Cái này thái tương tương, hẳn là cơ duyên xảo hợp gian tăng lên NPC độ thiện cảm. Các người chơi cảm xúc thoáng cái liền bị nhen lửa, đặc biệt là những cái kia mua cùng một nhà trong tửu quán rượu người chơi. Ha ha! Ta cùng thái tương tương là cùng một nhà cửa hàng mua rượu. Bạch Đế thích cái này rượu. Ta có phải hay không chờ chút cũng có thể tăng lên độ thiện cảm. Sau đó học tập thực khí quyết. Bái nhập ma tông. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Mang tâm tư như vậy. Bọn họ trông mong đứng xếp hàng. Sau đó trơ mắt nhìn Lộ Tầm nâng cốc cái bình trực tiếp bỏ vào trong chữ vật giới chỉ. Đều không xem thêm một chút, bọn họ mộng, ngoặc kép chấm hỏi, rõ ràng là cùng một nhà cửa hàng rượu a. Bạch Đế ngươi ngược lại là mở ra nghe, nếm thượng một hơi a. Ra điều các người chơi thật là đơn thuần a, tương đương lúc này. Có một cái người chơi tương đối xung động, lải nhải, một hai phải Lộ Tầm nếm một hơi. Lộ Tầm trực tiếp thấp xuống 5 giờ độ thiện cảm. Lại đóng cửa một bộ phận kỹ năng lựa chọn, lấy đó tiểu giới, như lại tất tất, hắn liền sẽ trực tiếp ra tay. Từ nay về sau, liền thuận lợi rất nhiều, không có người chơi lại nhiều tất tất, tại Hồng Sơn huyện lại thu hoạch được mấy vạn điểm kinh nghiệm. Lộ Tầm thấy không sai biệt lắm, liền chuẩn bị rời đi, lần này đều không cần hắn chủ động nói. Lá gan tương đối mập người chơi chính mình liền trực tiếp hỏi. Hỏi hắn sau đó phải đi nơi nào uống rượu. Tựa như là Lộ Tầm thỉnh thác. Nha, tiểu hòa tử, còn rất thượng đạo sao? Lộ Tầm ở trong lòng nói. Hắn cười nói ra hạ một trạm. Là khoảng cách chỗ này không xa Mai Thành. Mai Thành so Hồng Sơn huyện phải lớn một ít. Xem như so tân thủ thôn cao cấp hơn một chút như vậy thành nhỏ. Nhưng cùng thanh lĩnh thành dạng này thành lớn lại không có cách nào so. Đại bộ phận open beta người chơi tại tân thủ thôn trộn lẫn một lát sau liền sẽ chạy tới thành nhỏ. Mưu phát triển, chỗ ấy người chơi đều là tương đối cơ linh. Sẽ chơi đùa, trong tay điểm kinh nghiệm cũng thường thường sẽ càng nhiều. Những này đê dai kỹ năng cũng liền khoảng thời gian này có thể nóng như vậy cửa. Hắn tự nhiên là muốn gắng đạt tới lợi ích tối đại hóa. Chắc hẳn chờ chút diễn đàn thượng liền sẽ truyền ra. Không ít Mai Thành người chơi sẽ cùng tiếp khách tiểu thư tựa như hàng hàng đứng. Xin đợi Bạch Đế đại lão đến. Mà, thực khí quyết, tin tức này càng sẽ là cái quả bom nặng ký. Lộ Tầm đem hai tay chắp sau lưng. Ngược gió mà đi, mũi chân của hắn nhẹ dẫm tại lá rụng trên, tựa như tới khi như vậy, đạp lá mà đến, đạp lá mà đi, được không tiêu sái, một đám người chơi nhìn hắn thao tác một mặt cực kỳ hâm mộ. đối với thăng cấp luyện công khát vọng càng thêm mãnh liệt. Mà chính như Lộ Tầm phỏng đoán như vậy, tin tức một khi truyền bá, diễn đàn thượng trực tiếp nổ tung, lại tại một ít đặc thù nguyên nhân lôi kéo dưới. Tin tức này trực tiếp tại diễn đàn dẫn bảo, nhiệt độ chi cao, làm Lộ Tầm đều xem mộng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.